được bay lên tầng võ trung. Cái giá này học viện linh võ phải gánh hết. Trần Thanh Minh tin rằng với cái giá quá khủng khiếp này thì sớm muộn Lâm Chân Võ cũng phải quỳ xuống xin lỗi, cầu xin bà ta tha thứ. Sau đó, bà ta giơ tay chỉ về phía Tô Minh. Ông đuổi bổn tọa, thậm chí trả cái giá quá đắt, chẳng qua chỉ vì muốn giữ lại thiên tài này sao? Lâm Chân Võ, bổn tọa hứa với ông, Đại Lục Tụng Thiên sẽ đưa hắn đi gặp Diêm Vương trước. Lời nói của bà ta càng lúc càng khó nghe. Lúc này không chỉ sắc mặt Lâm Chân Võ khó coi, mà những trưởng lão và phó viện trưởng của học viện có mặt ở đây đều chung cảm nhận. Ánh mắt đều nhìn về phía bà ta đầy sát ý. Bình thường, Trần Thanh Minh rất lạnh lùng cao ngạo, chưa đâu có vô liêm sỉ tới mức này. À, phải rồi, nếu như bổn tọa bị đuổi thì cũng không có gì làm nữa. Vậy thì bắt đầu từ hôm nay, bổn tọa sẽ tìm một nơi địa hình nhỏ trong không gian gần đây để sáng lập nên học viện phi thăng. Trần Thanh Minh tiếp tục nói. Phụ nữ nổi giận thì quả thật đáng sợ. Bà ta muốn báo thù Lâm Chân Võ và cả học viện linh võ. Báo thù kiểu gì đấy? Tất nhiên sẽ hủy diệt cả học viện linh võ. Và hủy diệt kiểu gì đấy? Rất đơn giản, bà ta sẽ tự lập học viện phi thăng. Bà ta vốn có ưu thế. Dù sao, bà ta cũng có Đại Lục Tụng Thiên chống lưng. Vì vậy, bà ta sáng lập học viện phi thăng thì biết đâu chiêu sinh học viên rồi sẽ cho họ cơ hội được bay tới Đại Lục Tụng Thiên. Sức hút này quá lớn, sớm muộn gì cũng thay thế học viện linh võ. Sắc mặt Lâm Chân Võ tối sầm lại, ánh mắt nham hiểm. Đúng là hận nỗi không thể băm bà ta ra làm trăm mảnh. Người phụ nữ này quả nhân độc ác. Tất cả học viên của học viện linh võ nghe rõ đây. Bổn tọa là Trần Thanh Minh. Bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ thành lập học viện phi thăng. Những ai có mong muốn được bay tới tầng võ trung như Đại Lục Tụng Thiên hay Đại Lục Long Viêm thì có thể trực tiếp đến tìm bổn tọa, quyết không từ chối một ai. Trần Thanh Minh thu hút mọi người bằng chân khí, giọng nói vang vọng cả linh võ thành. Ngang nhiên ngổ tận gốc căn cơ của học viện linh võ. Bà ta không chỉ muốn cướp học viên mới của học viện ở năm sau, mà cũng muốn cướp luôn những học viên đã vào học viện linh võ. Bà ta không chỉ muốn cướp học viên mới, mà muốn cướp luôn những học viên sau. Câm miệng! Sắc mặt Lâm Chân Võ lạnh lùng cực độ, sát ý nổi lên nhìn về phía Trần Thanh Minh quát lớn, khí tức của ông ta đã tản ra khắp nơi. Bổn tọa không câm đấy, ông có thể làm được gì? Vẫn câu nói đó, có giỏi thì ra tay đi. Trần Thanh Minh không chút sợ hãi, thậm chí còn khiêu khích với giọng khinh bỉ, hỗn láo. Đúng lúc này, Tô Minh luôn trầm ngâm không nói câu nào, đột nhiên lên tiếng. Trần Thanh Minh, tôi khiêu chiến với bà, sống chết tự chịu, bà có dám không? Tô Minh vừa dứt lời, không khí yên tĩnh lạ thường. Trước đó Tô Minh từng nói, nếu Trần Thanh Minh không chịu quỳ xuống xin lỗi, thì anh sẽ lấy mạng của bà ta, không hề nói đùa. Anh có năng lực đó. Nếu không phải là đám người Lâm Chân Võ xuất hiện chống lưng cho anh, rồi làm rối mọi chuyện, thì Tô Minh đã ra tay từ lâu. Chứ anh đâu còn lịch sự như thế này, cũng không cần đi khiêu chiến với mộ già này. Bà ta không xứng. Vốn là bà ta không giữ lời thì phải chịu chết, cần gì phải khiêu chiến nữa chứ? Hai từ khiêu chiến Tô Minh cố kiềm chế nói ra cũng coi như vì đại cục. Sở dĩ anh lịch sự như vậy là vì không muốn học viên linh võ khó xử. Chỉ cần Trần Thanh Minh đồng ý khiêu chiến thì kể cả bà ta có chết cũng vô ích. Trong thế giới võ đạo thì hai chữ khiêu chiến này đáng nói nhất. Mặc dù học viện linh võ không mạnh bằng Đại Lục Tụng Thiên, nhưng cũng có hợp tác với không ít thế lực ở tầng võ trung. Vì vậy lúc này, Đại Lục Tụng Thiên vẫn phải giữ chút hình tượng. Tất nhiên không thể ngang nhiên báo thù học viện linh võ như vậy được. Nhưng nếu như Lâm Chân Võ ra tay giết chết Trần Thanh Minh thì lại hoàn toàn khác. Đại Lục Tụng Thiên có thể lấy lý do Lâm Chân Võ lấy lớn bắt nạt bé mà báo thù học viện linh võ, thậm chí là tiêu diệt luôn. Đây cũng là lý do tại sao đến giờ Lâm Chân Võ vẫn chưa dám nói. Tô Minh suy nghĩ chu đáo cho học viện linh võ. Tất nhiên, vì những người có địa vị như Lâm Chân Võ đều ra sức chống lưng cho anh. Điều này khiến anh thấy kinh ngạc và cũng ấm lòng. Cái này cũng được coi là có đi có lại mới toại lòng nhau. Tô Minh, đừng nói nữa, đừng kích động. Trương Thiên Nhẫn sốt sắng nói, giọng nói khàn khàn. Cả viện trưởng và các lãnh đạo cấp cao của học viện đều đứng ra chống lưng bảo vệ Tô Minh mà đắc tội với Trần Thanh Minh và đại lục Tụng Thiên, cái giá này quá lớn. Nếu lúc này Tô Minh chết trong tay bà ta, thì Học viện Linh Võ sẽ mất đi Tô Minh, lại mất đi Trần Thanh Minh và đại lục Tụng Thiên. Không nhận được gì, có phải là thiệt hại lớn không? Bà ta vốn tưởng rằng Lâm Chân Võ đứng về phía Tô Minh, nên trong thời gian ngắn không có cơ hội giết Tô Minh. Nhưng không thể ngờ. Viện trưởng, chuyện này... Mấy lãnh đạo cấp cao của học viện đứng bên cạnh Lâm Chân Võ nhỏ giọng nhắc nhở. Có nên ngăn lại không? Tô Minh sốc nổi quá. Lâm Chân Võ khẽ cau mày, định nói gì nhưng lại thôi. Nhưng cùng lúc, Tô Minh đã quay đầu lại, nhìn về phía ông ta. Tôi nắm chắc, xin viện trưởng hãy tin tôi. Chuyện này... Lâm Chân Võ lại trầm ngâm. Tin? Tin thế nào đây? Một cảnh giới bán bộ hóa thần đối đầu với cảnh giới thông thiên hậu kỳ. Rốt cuộc lấy cái gì để tin đây? Huống hồ Trần Thanh Minh ở cảnh giới thông thiên hậu kỳ không chỉ đơn giản như vậy. Bà ta còn có rất nhiều chiêu bài. Tô Minh căn bản không hiểu sự khủng khiếp của bà ta. Nhưng cuối cùng, Lâm Chân Võ vẫn gật đầu đồng ý. Ôi trời ơi! Lâm Thanh Loan như sắp khóc. Cô ta muốn nói gì đó, nhưng bị ông ta khoát tay ngăn lại. Để cậu ta cảm nhận được một chút thực lực của Trần Thanh Minh cũng tốt. Cậu nhóc này cái gì cũng tốt, chỉ có điều tự tin quá mức. Đúng là nên chịu chút đả kích, như vậy mới có thể phát triển hơn nữa. Lâm Trần Võ thầm nghĩ, đây là tính toán của ông ta. Còn về an toàn của Tô Minh... Thật sự, đến lúc sinh tử, ông ta ra tay cứu Tô Minh là được. Nếu đã trở mặt với Trần Thanh Minh, bà ta cũng ngang nhiên chối cãi, thì Lâm Chân Võ cũng có thể như vậy. Khi thấy Lâm Chân Võ gật đầu, con người của tất cả mọi người ở đây như sắp rơi ra ngoài. Lâm Chân Võ thực sự đồng ý rồi sao? Đùa kiểu gì vậy? Lẽ nào ông ta thật sự cảm thấy Tô Minh có cơ hội thắng? Không, phải nói là có cơ hội sống sót mới đúng. Bà già vô liêm sỉ, mời, tôi mời bà đi chết. Một giây sau, Tô Minh giơ tay làm tư thế mời. Thoạt nhìn anh rất bình tĩnh, nhưng tận sâu ánh mắt là sát ý ngút trời. Sau đó Trần Thanh Minh vừa gật đầu, Tô Minh đã ra tay không do dự, không cho bà ta cơ hội ra tay trước. Không chỉ ra tay, Tô Minh còn dùng cả thiên hỏa hỏa độc. Anh muốn giết chết bà ta mà không hề che giấu động cơ. Anh dùng đến thiên hỏa hỏa độc. Thiên hỏa hỏa độc này có thể giết cảnh giới động hư trong chớp mắt. Còn đối với tu giả võ đạo vừa mới bước vào cảnh giới thông thiên cũng có đủ sức uy hiếp. Nhưng bà ta thuộc cảnh giới thông thiên hậu kỳ thật sự. Vì vậy, thiên hỏa hỏa độc không có sức uy hiếp quá lớn với bà ta. Thế nhưng tại sao Tô Minh vẫn dùng? Thứ nhất, anh vốn dĩ đạt tới thực lực này. Thiên hỏa hỏa độc trong tay cũng không có tác dụng gì lớn, nhưng cũng không thể lãng phí. Thứ hai, và cũng là điểm quan trọng nhất. Mặc dù thiên hỏa hỏa độc không có sức uy hiếp quá lớn với bà ta, nhưng nếu tấn công đột ngột thì vẫn có thể khiến bà ta bị thất thủ trong lúc chưa chuẩn bị trước. Vậy thì biết đâu Tô Minh có thể làm thay đổi kết quả. Quả nhiên, thiên hỏa hỏa độc tấn công đột ngột, sắc mặt Trần Thanh Minh khẽ biến đổi. Nhanh quá! Bởi vì Tô Minh dùng đến quy luật không gian, lại không báo trước, dường như không cho người khác thời gian suy nghĩ. Nên khi thiên hỏa hỏa độc đến trước mặt, bà ta liền giơ tay áo lên vung tay một cái. Xoẹt! Một cơn lốc bổ nhào về phía thiên hỏa hỏa độc, đồng thời bà ta nghiêng người. Chỉ hai động tác đơn giản, bà ta đã khóa chặt được thiên hỏa hỏa độc, thực lực được phát huy hết sức. Độc! Ha! Hiểm độc tiểu đạo mà thôi! Trần Thanh Minh khinh bỉ nói. Tô Minh không thèm quan tâm. Thiên vẫn kiếm! Trong lúc Trần Thanh Minh dùng lốc xoáy để chặn lại thiên hỏa hỏa độc, Tô Minh nắm chắc thời cơ, anh ra tay vùng kiếm. 13 triệu cân sức mạnh thuần túy, quy luật không gian, ý cảnh của mây, anh đã coi như bước vào nhập môn. Lúc này ý cảnh của gió và ý cảnh của mây đã được anh hòa vào trong đoạn lân kiếm. Kiếm quang lao về trước, khí tức ngút trời bao trùm khắp nơi. Nếu nhìn kỹ thì dường như nhìn thấy những tầng mây chồng chéo trong quang kiếm đó. Có gió bão đang gào thét, dần dần hình thành lên lốc tố bao trùm khắp nơi. Trong kiếm quang hình thành nên không gian, trong không gian chứa đựng gió và mây. Tầng mây và lốc xoáy mang đến mùi vị hủy diệt, mạnh đến nỗi không tưởng. Cuối cùng mùi hủy diệt đó hình thành nên chữ vẫn. Gió màu xanh, mây màu bạc, màu xanh và màu bạc quấn lấy nhau, bao trùm khắp đất trời. Kiếm quang tản ra từ trong ra ngoài. Nhất thời, kiếm quang mà Tô Minh đánh ra hình thành nên ánh sáng duy nhất, ánh sáng đan xen giữa màu xanh và màu bạc bao trùm toàn bộ không gian. Lúc kiếm quang lao về trước như cuốn bay mọi thứ, những nơi nó đi qua chỉ còn lại vẻ hỗn độn. Những nơi nó đi qua tất cả đều trở thành hư vô mà trước nay chưa từng có. Kiếm trong tay của tất cả mọi người có mặt ở đây đều bắt đầu gãy tan, đặc biệt là kiếm tu. Cả những tu giả võ đạo có thực lực không đủ mạnh như bị rơi vào trạng thái tẩu hỏa nhập ma. Hai mắt họ đỏ ửng, dường như rơi vào nhập ma, mất đi lý trí và tư duy. Kiếm này... Đến cả Lâm Chấn Võ cũng toàn thân run rẩy, không dám tin. Phòng ý cảnh, vân ý cảnh, quy luật không gian, kiếm ý. Tu giả võ đạo bình thường chỉ cần lĩnh ngộ được một trong bốn loại này thì đã là thiên tài. Lĩnh ngộ được hai loại thì đã được coi là yêu nghiệt tuyệt thế. Vậy mà Tô Minh lại lĩnh ngộ được cả bốn. Nếu ai không tận mắt nhìn thấy thì tưởng là mình đang nằm mơ. Lại còn cả kiếm kỹ này nữa. Rốt cuộc là cấp bậc nào đây? Tại sao ngay cả tâm huyết kiếm đạo và con đường võ đạo của mình đều được thể hiện rõ ra thế này? Lâm Chấn Võ lẩm bẩm, đúng là khủng khiếp. Đến cả ông ta đều như vậy, huống gì tới đám người phó viện trường, trưởng lão của học viện linh võ cũng đều trở thành kẻ ngốc. Lúc này, đến cả những lão quái vật thật sự, những tiền bối đời trước và đời trước nữa của học viện đều bước ra khỏi túp lều tranh của mình, dẫm lên không trung, đi đến không trung của học viện linh võ, nhìn chằm chằm vào Tô Minh ở phía dưới. Không thể nào! Ngay cả hai kẻ điên kiêu ngạo như Vu Khung và Tống Kình Thương đều như phát điên, lúc này họ thấy đau khổ hơn cả chết. Là những kẻ yêu nghiệt siêu cấp, điều họ không thể chấp nhận không phải cái chết, mà là việc mình không bằng được người khác. Chỉ một kiếm này, hai người có thể xác định Tô Minh ít tuổi hơn họ và chỉ ở cảnh giới bán bộ hóa thần, hiện giờ có thực lực giết chết được họ trong giây lát. Hai người này tu luyện mấy năm qua đều nghĩ mình đã là vô địch, mặc dù tránh được thiên hỏa hỏa độc, mất đi thế chủ động. Nhưng bà ta không bận tâm, chỉ cần một chiêu đại âm dương ti thiên thủ là đã đủ. Đây là sự tự tin tuyệt đối. Phù! Trần Thanh Minh giơ tay lên tung quyền ra trước mặt. Thoạt nhìn trưởng ấn rất bình thường, nhưng lại có tầng ánh sáng màu đen và trắng, chồng chéo lên nhau, xuyên qua hư không và thế giới thật. Lúc trưởng ấn lao về trước thì toàn bộ không gian nơi này bắt đầu xuất hiện khe nứt, từng đường nứt xuyên lên trời rồi lại xuống đất, vô cùng chấn động. Đạo âm dương! Lâm Chấn Võ trừng mắt, ông ta chấn động như sắp ngạt thở. Tô Minh vừa ra tay đã khiến ông ta ngây người ra, mà Trần Thanh Minh cũng khủng khiếp như vậy. Đã lĩnh ngộ được đạo âm dương rồi sao? Trong các đạo như đạo luân hồi, âm dương, thời gian, không gian thì đây là đạo phức tạp và mạnh nhất trên đời này. Muốn lĩnh ngộ được đạo âm dương, bước ra được đạo âm dương thì trước tiên phải nắm vững được một phần quy luật âm dương. Nhưng đây là việc dường như không thể làm được, vậy mà Trần Thanh Minh lại làm được. Quan trọng là hơn trăm năm qua, bà ta không hề để lộ ra, ẩn giấu quá kỹ. Chưa nói đến đạo âm dương, nói ngay tới kỹ võ kỹ, đại âm dương ti thiên thủ đã vượt ngoài sức tưởng tượng của Lâm Chấn Võ. Võ kỹ này ít nhất cũng thuộc về thiên cấp. Đúng vậy, Trần Thanh Minh là nhân vật có thế lực đẳng cấp nhất trong đại lục Tụng Thiên ở tầng võ trung. Nhưng bà ta không thể có võ kỹ ở thiên cấp được. Võ kỹ thiên cấp thông thường chỉ có người ở tầng võ cao mới có mà thôi. Dường như lai lịch của Trần Thanh Minh nằm ngoài sức tưởng tượng. Lâm Chấn Võ thầm nghĩ, toàn thân run rẩy, thật sự không thể bình tĩnh được. Bà ta không chỉ đơn giản đến từ đại lục Tụng Thiên. Lâm Chấn Võ nhìn gắt gao vào bà ta rồi phát hiện bà ta lúc này khác hoàn toàn lúc trước. Thế nhưng khác ở đâu thì ông ta không nói nổi. Tịch toái chỉ! Lúc Trần Thanh Minh vừa xuất chiêu đại âm dương ti thiên thủ thì không do dự ra tay tiếp. Bà ta giơ tay rồi chỉ tay một cái mà sức mạnh tới kinh người. Xoẹt! Chỉ tay một cái, trời đất gào thét. Trên 9 tầng mây có lốc xoáy màu đen đan xen vào nhau. Sau đó một đường chỉ ấn từ trong lốc xoáy cuộn cuộn lao xuống khóa chặt Tô Minh. Thoát cái, mặt đất Tô Minh đang đứng đã bị khí tức của chỉ ấn đó biến thành hư vô. Lùi đi! Lâm Chấn Võ hét lớn, ông ta điên cuồng gào thét, sắc mặt tái nhợt. Ông ta rất muốn ra tay, muốn ngăn lại, muốn cứu người. Thế nhưng ông ta lại không làm được. Ông ta cảm nhận được một khí tức đến từ hư không đang khóa chặt lấy mình.

giống như một ngọn lửa màu vàng kim đang bùng cháy. Màu sắc càng lúc càng đậm, đã sắp sửa biến thành màu vàng cam. Khi màu sắc sục sôi đến mức cực điểm, một thanh kiếm bỗng nhiên xuất hiện trước mặt mọi người như phép dịch chuyển tức thời. Kiếm nọ toàn thân được phủ lấy lớp vảy ánh vàng kim, dài 4 thước, 2 lưỡi sắc bén, sự sắc bén khó mà hình dung được. Thanh kiếm treo ở giữa trời, chỉ ánh kiếm sắc bén trên đó thôi đủ để cắt nát tất cả mọi thứ. Đến cả những không gian chạm đến gần thanh kiếm cũng đều vỡ nát tan tành. Trên sân linh võ, dường như tất cả tu giả võ đạo đều như phát điên, lùi lại hết về đằng sau. Đồng thời, dựng lên một lồng chân khí bảo vệ. Cho dù như vậy, vẫn có rất nhiều tu giả võ đạo đã gần hấp hối. Dường như bị luồng khí tức sắc bén kia xé tan thành từng mảnh. Đây là nguyên khí. Lâm Chân Võ đã bị làm cho ngạc nhiên đến ngẩn người. Kiếm màu vàng kim kia là bập nguyên khí. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời ông ta được tận mắt nhìn thấy nguyên khí. Trên linh khí là vương khí, trên vương khí là chân khí, trên chân khí mới là nguyên khí. Thông thường mà nói, tầng võ trung cũng có cực ít bộ phận võ giả đỉnh cấp và yêu nghiệt đỉnh cấp mới được dùng đến vương khí. Chân khí càng gần như không có. Mà nguyên khí ở tầng võ trung, cho dù ở tầng võ trung đỉnh cấp của Đại Lục Tụng Thiên cũng hầu như không có. Trần Thanh Minh rốt cuộc có lai lịch thế nào đây? Cả người Lâm Chân Võ lạnh băng. Bà ta che giấu bản thân ở trong học viện rốt cuộc có mục đích gì? Khóa chặt! Trần Thanh Minh quát lên, âm thanh dao động, đột ngột, thanh kiếm màu vàng kim kia bỗng nhiên thu lại tất cả mọi chấn động, chỉ phát ra luồng ánh sáng màu vàng kim. Đột ngột, ánh sáng kia rót lên thanh kiếm, nó đã hóa thành nước. Tiếp đó mũi kiếm lập tức chút xuống một luồng bóng kiếm. Từ thiên cung đến mặt đất, hướng về phía Tô Minh. Tô Minh làm gì còn do dự nữa, cơ thể chuyển động muốn tránh thoát. Nhưng không được, đã bị khóa chặt. Cơ thể anh có nhanh hơn nữa, thân pháp có quái dị hơn nữa, cũng không có tác dụng. Cam chịu đi, chết trong tay bổn tọa mày đã rất may mắn rồi. Huống gì bổn tọa còn vì mày mà dùng đến Long Ngục kiếm. Trần Thanh Minh như thể thần tiên, ngự trị trên trời, trong mắt đầy vẻ khinh thường tất cả mọi thứ. Ánh mắt băng lạnh, nhìn xuống Tô Minh ở phía dưới, như thể đang nhìn một loài run rế. Giọng nói của bà ta so với Trần Thanh Minh lúc trước, mặc dù vẫn như vậy, nhưng trong khí chất và cảm xúc lời nói đều đã thay đổi. Chân thân, cũng tức là nói Trần Thanh Minh trước đó chỉ là một luồng hồn thân. Sau đó, vào giây phút khi anh dùng chiêu thứ nhất tuyệt mệnh phong vân của Thiên Vẫn Kiếm khiến bà ta nhận được sự uy hiếp tới tính mạng. Cho nên nói, chân thân giáng lâm, dung hòa hồn thân. Mọi thứ gần như lập tức đều được giải thích. Trần Thanh Minh kia vì sao lại dùng một luồng hồn thân ẩn núp ở Học viện Linh Võ gần 100 năm chứ? Rốt cuộc là vì sao? Tô Minh lại nghĩ, xem ra Học viện Linh Võ này chắc chắn có thứ gì đó khiến bà ta vô cùng muốn có được, nhưng lại không dám làm bừa để cướp đoạt chi bảo đó. Đương nhiên, những suy nghĩ này đều là suy nghĩ thoáng qua trong đầu Tô Minh. Lúc này, anh càng cảm thấy nghiêm trọng, càng cần phải cẩn thận để làm sao sống sót trong tay Trần Thanh Minh. Cũng chính vào lúc này, xoạt! Luồng ánh sáng vàng kim chảy trên thanh long ngục kiếm, tích tắc rơi xuống người Tô Minh. Một giây này, không! Từ phía rất xa, Quý Thanh Hòa hét lên thất thanh, thoáng chốc nước mắt đầy mặt tuyệt vọng. Lâm Chân Võ cũng tái mét cả mặt. Xong rồi, Long Ngục kiếm kia rốt cuộc mạnh thế nào, tất cả mọi người đều biết. Trước đó Long Ngục kiếm chỉ là một tia ánh sáng vàng kim mỏng manh chảy xuống, rất phân tán, cũng rất mảnh manh rơi ở trên cả ngàn vạn người có mặt ở sân linh võ, đã mang tới cảm giác uy hiếp chí mạng. Mà lúc này lại ngưng tụ như vậy, chói mắt, tinh túy. Long Ngục kiếm chỉ khóa chặt một mình Tô Minh, ánh sáng vàng kim kia chỉ chảy lên người Tô Minh kia, rốt cuộc mạnh tới mức nào đây? Khó mà tưởng tượng nổi. Tô Minh ắt phải chết. Ha ha, cuối cùng cũng vẫn phải chết. Mặc cho anh yêu nghiệt ra sao. Chết rồi, cũng chỉ là một nắm đất mà thôi. Ở đằng xa, Vô Khung lẩm bẩm một mình, hưng phấn, tàn nhẫn, độc ác, cực kỳ đắc ý. Vui khi thấy người gặp họa. Hắn ta thừa nhận thực lực và thiên phú của Tô Minh đã vượt xa hắn. Nhưng thế thì đã sao chứ? Trong một thoáng, vô số ánh mắt dán chặt lên người Tô Minh.

càng làm bổn tọa hài lòng chính là con trâu Tử Viêm kia. Nó xuất hiện đã dẫn hơn triệu cổ hồn kia bay ra khỏi cờ, cũng đỡ phải khiến bổn tọa mất công mất sức lôi chúng nó ra. Tiền bối, không phải tôi đang mơ đấy chứ? Tô Minh sợ ngây cả người. Lại có hy vọng sao? Vốn sắp chết tới nơi, cũng tuyệt vọng hết sức. Ai ngờ đâu, chẳng những không cần chết mà còn sắp kiếm được cả bộn. Thiền nữ tạo hóa mà khôi phục lại được một ít sức mạnh thì với anh sẽ là một con át chủ bài hộ mệnh lớn nhất. Trần Thanh Minh đúng là vị thần may mắn. Thằng con hoang, có gì trăng trối nữa thì nói đi. Lúc này Trần Thanh Minh chợt quát lớn, giọng bà ta vang vọng khắp trời đất. Mỗi một từ đều như ngừng động. Học viện Linh Võ và Linh Võ Thành càng trở nên tĩnh lặng. Trăng trối! Tô Minh khinh bỉ liếc nhìn Trần Thanh Minh. Thái độ ấy hoàn toàn chọc giận bà ta. Đến nước này rồi mà thằng nhóc đó còn kiêu căng ngạo mạn như vậy ư? Trước giờ, thiên hồn và hàng hà sa số quỷ hồn, ngay cả con trâu Tử Viêm kia cũng vắt giò lên cổ để chạy, mà một con kiếm như mày lại dám tỏ thái độ như thế sao? Được lắm! Trần Thanh Minh tức giận, quyết định sẽ khiến Tô Minh chết một cách đau đớn nhất. Vạn hồn thị huyết! Đi! Trần Thanh Minh hét lên, giọng nói vừa lạnh lẽo vừa tàn nhẫn. Hàng hà sa số cổ hồn, người nào người nấy đều cực kỳ hung ác. Vạn hồn thị huyết không những khiến thằng nhóc chết trong đau đớn cùng cực, mà còn có thể làm nó chết mất xác, không nơi chôn cất. Theo tiếng hét đó của bà ta, thoáng chốc, hàng hà sa số đầu lâu trên không trung chợt nhào tới, che lấp trời đất, phủ kín không trung, tiếng kêu khóc thảm thiết. Cả bầu trời đỏ như nhỏ máu, mùi máu tanh tưởi nồng nặc khiến người ta khó thở. Tiền bối, giờ tôi phải làm gì? Tô Minh cất tiếng hỏi. Không cần phải làm gì hết, cơ mặc chúng tấn công anh là được. Thiên nữ tạo hóa hử nói. Thuốc bổ dâng lên tận miệng thế này. Chà chà. Tô Minh, chạy đi! Quý Thanh Hòa đứng ở nơi xa, hét khàn cả giọng. Không chạy được, cờ thiên hồn là bí bảo viễn cổ, cực kỳ mạnh. Cậu Tô bị nó nhầm vào rồi, thì trốn thế nào được? Ngô Lập Tàng thở dài. Có thể nói, Tô Minh là yêu nghiệt mạnh nhất mà ông ta từng gặp. Đáng tiếc, trời cao đố kỵ anh tài. Đúng vậy, bị bí bảo viễn cổ nhầm vào rồi thì làm sao mà trốn? Dù là ông cố nội của tôi bị nhầm vào cũng không trốn được. Công chúa nhỏ cổ kim cũng lẩm bẩm. Ông cố nội theo lời cô ta chính là trưởng lão hàng đầu của thế hệ trước ở Học viện Linh Võ, hiện đang đứng trên không. Quý Thành Hỏa suy sụp, chỉ biết ngơ ngác khóc nức nở. Không phải cậu không mạnh, mà là trời cao bất công. Đáng lẽ bí bảo viễn cổ không nên xuất hiện trong thế giới tiểu thiên. Lâm Trần Võ lẩm bẩm. Ông ta đã cố gắng hết sức để cứu Tô Minh, nhưng trời cao lại không công bằng. Lâm Trần Võ nhìn chằm chằm Tô Minh với ánh mắt đầy phức tạp. Sau đó, dưới đôi mắt của hàng tỷ con người nơi đây, vô số đầu lâu tà ác lập tức xông tới trước mặt Tô Minh, dương nanh múa vuốt tựa như ác quỷ rồi nhào lên người anh. Tầng tầng lớp lớp quỷ hồn lúc nha lúc nhúc trông mà kinh hãi. Cả người Tô Minh như bị nhấn chìm trong đám quỷ hồn. Có nhiều người nhát gan không dám nhìn cảnh tượng này. Còn Trần Thanh Minh thì hả hê cười ha hả. Bà ta nhìn thấy từng quỷ hồn mở miệng ra táp về phía Tô Minh, chui vào cơ thể anh, đúng là hả dạ thật sự. Bà ta biết một khi chúng chui vào cơ thể Tô Minh sẽ bắt đầu gặm cắn từ các cơ quan nội tạng trong người anh. Trước khi Tô Minh chết, anh sẽ phải gánh chịu cơn đau thấu tim. Chỉ một lát sau, hàng hà sa số đầu lâu kia đã biến mất, chui vào trong cơ thể Tô Minh. Cả triệu quỷ hồn cùng gặm cắn thì Trần Thanh Minh có thể khẳng định, cho dù là yêu thú thượng cổ như con trâu Tử Viêm kia cũng không sống được mấy giây. Vậy nên bà ta nhìn chằm chằm Tô Minh, đợi giây tiếp theo anh sẽ bị ăn tới chỉ còn lớp da. Nhưng một giây, hai giây, rồi hơn 10 giây sau, sắc mặt bà ta chợt thay đổi. Chuyện gì thế này? Tại sao trông Tô Minh lại trông như chẳng bị gì thế? Anh vẫn lành lặng như không. Thậm chí, nhìn kỹ thì còn thấy anh đang cười. Tiền bối, sao hả? Tô Minh cười hỏi. Sướng tê người. Trong giọng nói của thiên nữ tạo hóa tràn đầy phấn khởi. Cả triệu quỷ hồn kia chui vào trong cơ thể Tô Minh. Thoáng chốc đã bị thiên nữ tạo hóa ngăn cản rồi nghiền nát, lọc hết mọi tạp chất, biến thành từng luồng sức mạnh linh hồn tinh khiết. Một lượng lớn hồn lực thuần khiết giúp thiên nữ tạo hóa có được một bữa no đúng nghĩa.

Long Ngục Kiếm cấp nguyên khí. Đánh một trận sống chết với Trần Thanh Minh, anh lại kiếm được quá nhiều. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập tiếp theo chuyện Tuyệt Đỉnh Võ Đạo. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh của Hà. Do bây giờ Hà cũng cần phải đi nghỉ sớm vì ngày mai mình phải vào viện. Mong là các bạn thông cảm nhé. Và hẹn các bạn vào buổi đọc truyện khác. Tạm biệt tất cả các bạn.